tiến thoái lưỡng nan, anh cùng Triệu Đông, Phan Thành mấy người các anh, đều là từ Thị Cương mà ra, quy mô của Tĩnh Cương và sự tích lũy ở mặt kỹ thuật và khả năng quản lý, đều phải mạnh hơn Thị Cương. Có một hai nhân vật như Lương Vinh Tuấn, có gì là lạ chứ? Thẩm Hoài cười nói, trên thực tế, hiện nay ở địa phương có rất nhiều doanh nghiệp nhà nước, kinh doanh đều có chút khó khăn, nhưng phải nói trong hệ thống tiến hành tìm kiếm nhân tài với hình thức cụ thể, tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước có nhân tài vẫn còn cao hơn hẳn các cơ quan. Những cái khác không nói, chỉ nói đến trước đây ở đây đào tạo ra nhiều sinh viên như vậy. Tỷ lệ lớn nhất đi đâu mất rồi? Dương Hải Bằng cười nói, vào cơ quan, cả ngày suy nghĩ cách người đấu người, suy nghĩ trình độ của người ta cao rồi, thì năng lực làm việc phải giảm xuống. Đây chỉ là một phương diện. Thẩm Hoài nói, chủ yếu là mấy năm nay, sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học và kỹ thuật vào cơ quan khá thấp, còn phải nói đến sự hiểu biết về cơ cấu vận hành xã hội công nghiệp hóa, ngành khoa học và kỹ thuật đương nhiên phải có ưu thế xu hướng thay đổi so với các ngành khác, chính là đất nước chúng ta phải xây dựng tốt, vẫn phải có nhiều nhân tài tư duy theo lý tính. Nhìn những người ở bên bờ sông đối diện đều nhìn sang bên này, Thẩm Hoài cùng Dương Hải Bằng vừa nói, vừa xuống đê, không quan tâm đến Đàm Khải Bình bọn họ. Tạ chỉ không biết chuyện Thẩm Hoài đến thành phố tham gia huấn luyện ở trường đảng, đối với Thẩm Hoài đột nhiên xuất hiện ở nơi công trường cầu Mai Khê, vừa nghi ngờ lại kinh ngạc, nhìn Tô Khải Văn ở bên trái. Tô Khải Văn thật ra biết chuyện Thẩm Hoài tham gia học tập ở lớp huấn luyện cấp cục. Vốn dĩ anh ta cũng ở trong danh sách đó, nhưng vì phải tránh chạm mặt Thẩm Hoài, anh ta cố tình chào hỏi bên kia trường đảng, anh ta theo sau một nhóm nhân viên rồi đi. Tô Khải Văn chỉ giải thích thêm chuyện ở lớp huấn luyện cấp cục cho Tạ Chỉ, đứng ở bên cạnh Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa và những người khác đều giữ im lặng. Đối với việc tham quan công trình thi công cải tạo xây dựng cầu Mai Khê, đột nhiên không có sự tẻ nhạt, vô vị, khiến người ta khó có thể chịu đựng được. Đàm Khải Bình cũng không lên tiếng, chỉ nhìn Thẩm Hoài đi xuống đê ở bờ đối diện, rồi quay đầu lại. Nhìn Lưu Vĩ Lập, trong mặt hỏi họ có phải là họ đang xuống đê hay không? Lưu Vĩ Lập biết được suy nghĩ của Đàm Khải Bình, lập tức dẫn đường mọi người xuống đê. Rời khỏi công trường. Tuy rằng nguy cơ Thị Cương là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp, nhưng Tô Khải Văn sau khi nhận lấy Mai Khê, không có sự đột phá gì lớn cũng là sự thật. Tuy rằng, nền kinh tế ở thị trấn Mai Khê hơn nửa năm nay tiếp tục giữ tình tế đi lên, đặc biệt là kinh doanh hoạt động buôn bán của nhà máy điện Mai Khê và sự đầu tư nhà máy hai Mai Cương, khiến thu nhập thuế vụ của Mai Khê tiếp tục giữ mức tăng trưởng không ngừng, nhưng những cái này đều là Thẩm Hoài khai thác kết cấu mà ra. Lúc này họ tham quan thị trấn Mai Khê, lại cho Thẩm Hoài nhìn thấy, trong lòng có sự khó chịu giống như tên trộm bị tóm ở trong nhà. Đối với tình hình đóng thuế hai tháng nay ở Mai Cương mà nói, sản lượng thép của tháng 2 ở Mai Cương đạt gần 8 vạn tấn, thậm chí so với khả năng thiết kế sản xuất mà Mai Cương công bố ra bên ngoài, còn cao hơn 10-20%, tổng thuế trong tháng đó gần 20 triệu, cũng có nghĩa là, chỉ cần hai nhà máy Mai Cương, thì có thể vì Mai Khê mà đóng góp vào thuế vụ gần 200 triệu. Theo Lương Vinh Tuấn giới thiệu, nhu cầu thị trường vật liệu thép năm nay vẫn rất căng thẳng. Lợi nhuận tấn thép của sản phẩm thép của Tĩnh Cương cũng chạm đến hơn 2, mức độ lợi nhuận tấn thép của Mai Cương rõ ràng cao hơn một đoạn so với Tĩnh Cương. Mai Cương ngoại trừ nạp thuế, lợi nhuận kiếm được mỗi tháng rất có khả năng phải đạt đến 40 triệu, thậm chí còn cao hơn nữa. Đây là những điều mà Lương Vinh Tuấn căn cứ vào thuế vụ hai tháng gần đây và số liệu mà tình hình thị trường sắt thép phân tích ra được nói cho họ biết. Lúc này xem ra, Mai Cương và Thẩm Hoài phải thu nhỏ sự khống chế đối với thị trấn Mai Khê, nhưng biết hiện nay Mai Cương có số tiền mặt chảy vào cao như vậy, hình bóng ở trong đầu Lưu Vĩ Lập, không sao xóa được. Anh ta tin rằng, tuy Đàm Khải Bình không nói ra, nhưng trong lòng nhất định có sự hoang mang như vậy. Ký kết hiệp thương, tham gia cổ phần công ty cảng Mai Khê, chính thức giành được quyền khống chế bến cảng Mai Khê ngang hàng với Mai Cương, tập đoàn Hoài Năng, hẳn là chuyện đáng chúc mừng, nhưng chính vì nhìn thấy Thẩm Hoài xuất hiện ở bờ đê phía tây sông Mai Khê, ngoại trừ Lương Vinh Tuấn ra, trong lòng những người khác luôn bị đè nặng bởi một hình bóng không sao đuổi đi được. Đàm Khải Bình cảm thấy không khỏi mệt mỏi, tham gia buổi dạ tiệc ở khách sạn Nam Viên, liền bảo Hoàng Hy lái xe đưa anh ta về, cũng không có tâm trạng ở lại nói chuyện với Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa. Thấy xe của Đàm Khải Bình cuốn bụi mà đi. Tạ Chỉ khẽ mím chặt môi lại, liền quay mặt lại nhìn cha mình, thấy trong mắt cha mình cũng có ánh mắt trống trải, thở dài một hơi, không nói gì cả. Tạ Thành Giang đứng ở sau bậc thang, nói, bất luận Thẩm Hoài có chủ ý gì, chúng ta đều không thích hợp để tiến sâu hơn vào Đông Hoa. Tạ Chỉ quay đầu lại nhìn anh trai mình, muốn nói gì đó, phát hiện ra không có gì có thể phản bác lại lời của anh trai mình. Tuy rằng chuyện tham gia cổ phần nhà máy điện Mai Khê, vì rất nhiều chi tiết của công trình giai đoạn 2 vẫn chưa có sự bàn bạc thích đáng, tạm thời vẫn tiếp tục trì hoãn, nhưng đối với tình hình trước mắt mà nói. Chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa ở sau lưng kiên định thúc đẩy tỉnh Cương khởi công dự án lò điện thép mô hình lớn ở Mai Khê. Tập đoàn Trường Thanh ở việc hành chính quản trị châu Á-Thái Bình Dương, tuy Tôn Khải Nghĩa có quyền phát ngôn rất lớn, nhưng cuối cùng là chịu sự quy định của Tổng bộ Tập đoàn Trường Thanh. Hứng thú của chế tạo sắt Fuji chỉ ở trên sự thâm nhập mức độ chiều sâu của dây chuyền sản xuất hải ngoại, và cũng vô tình đề cập đến quyền đấu của giới quan chức trong nước, mà là bo bo giữ mình chỉ theo đuổi lợi ích của họ trên phạm vi sản xuất công nghiệp ở nước ngoài. Tập đoàn Trường Thanh và chế tạo sắt Fuji hợp tác với tỉnh Cương mở rộng phạm vi sản xuất công nghiệp sắt thép ở Mai Khê, dường như đã là chiều hướng phát triển, không có sóng gió nào có thể ngăn cản nổi. Ngay tại năm trước, Tạ Chỉ chủ trương tiếp nhận công trình cải tạo đường Hạ Mai, vẫn muốn dùng thái độ tiến sát từng bước để giành lấy thế chủ động, nhưng ai ngờ rằng Thẩm Hoài lại ở đây lựa chọn thoát ra, lập tức khiến họ lâm vào tình thế tiến cũng không được, mà thoái cũng không xong. Hải Phong trong 3 năm nay, hợp tác với tập đoàn Trường Thanh trong sự đầu tư ở Đông Hoa có không ít. Từ nhà xưởng cơ điện sớm nhất, khách sạn Hoa Viên 4 mùa, và đầu tư cổ phiếu vào nhà máy thép hợp tác với chế tạo thép Fuji gần đây, dự án công trình cải tạo đường Hạ Mai, con đường chữ Khê ở phía Bắc và đầu tư cổ phiếu vào công ty công việc ở cảng Mai Khê, hầu như khiến Hải Phong 2-3 năm nay kiếm gần 200 triệu tiền mặt, dường như đều tiêu tốn ở Đông Hoa, muốn thoát ra đã là điều không thể nữa rồi. Nếu chiếu theo mức độ phát triển kinh tế trong năm 94 trước đây ở thành phố Đông Hoa, tập đoàn Hải Phong hợp tác với tập đoàn Trường Thanh, đầu tư gần 300 triệu, tuyệt đối chiếm sự quan trọng tương đối trong hoạt động kinh tế của cả thành phố. Có thể phát huy sức ảnh hưởng rất quan trọng, nhưng dù sao người cùng theo chân bọn họ cùng chiến đấu không phải là người khác, mà là khiến người khác nhìn không ra, khiến cho Hải Phong ở Đông Hoa từ trước đến giờ đều không có cơ hội nắm lấy bất kỳ quyền chủ động nào. Thì Cương miễn cưỡng chống cự, Tạ Chỉ có một lần cho rằng họ có thể từng bước nắm lấy tình thế, giúp Đàm Khải Bình ở Đông Hoa suy chuyển tình thế bất lợi, nhưng thế nào cũng không ngờ rằng, Thẩm Hoài sẽ lựa chọn lúc này để giải phóng trận địa, không tiếc dẫn sói vào nhà, cũng phải để sau lưng có tỉnh Cương quy mô lớn được Chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa ủng hộ tuy rằng cơ hội đầu tư mà Mai Cương và Hoài Năng nhường ra. Giống như mở ra đối với Hải Phong, nhưng thực lực của Hải Phong vẫn rất yếu. Số vốn có thể lấy ra để đầu tư thêm vào tương đối có hạn, theo vào cũng không thể thay đổi tỉnh Cương chiếm lấy thế chủ đạo. Bất luận sau lưng Thẩm Hoài có chủ ý gì, lúc Đàm Khải Bình vẫn chưa hoàn toàn giảm sốc từ nguy cơ thị Cương, Thẩm Hoài không tiếc dẫn sói vào nhà, để cho tỉnh Cương tiến vào với quy mô lớn, chỉ biết quan chức nhà họ Triệu tiếp tục mở rộng bàn cờ ở Đông Hoa. Đối với Đàm Khải Bình hình thành xu thế nắm giữ hơn nữa. Trong tương lai không xa, Triệu Thu Hoa ở tỉnh thúc đẩy trực tiếp đưa Đàm Khải Bình điều ra khỏi Đông Hoa, chưa hẳn không có khả năng. Một khi tỉnh Cương chiếm quyền chủ động phát triển kinh tế Đông Hoa, còn dùng Ngô Thành Chấn và các cán bộ khác, đối với sự thâm nhập sâu vào Đông Hoa ở các mặt, khiến Đàm Khải Bình ở Đông Hoa trở nên có thể thành không, Triệu Thu Hoa làm chủ tịch tỉnh, trực tiếp đưa Đàm Khải Bình điều ra Đông Hoa, cũng trở thành điều đương nhiên và hợp logic. Chẳng lẽ mục đích của Thẩm Hoài chính là cái này? Lẽ nào Thẩm Hoài không tiếc hai bên cùng thua thiệt? Cũng phải kéo Đàm Khải Bình xuống nước hay sao? Thẩm Hoài làm loạn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Tạ Chỉ không kìm nổi hỏi. Điều này thì có gì khó hiểu cơ chứ? Tạ Thành Giang nhăn mặt nói, mấy năm nay không phải là hắn luôn muốn hủy hoại nhà họ Tống mới cam tâm hay sao? Tạ Chỉ thở nhẹ ra một hơi. Trong lòng biết Thẩm Hoài sẽ không dễ dàng trút bỏ mối hận cũ bị vứt bỏ ở nông trại lúc còn nhỏ, trong lòng nghĩ có lẽ chỉ có lý giải như vậy mới có thể giải thích hắn không tiếc cả hai đều thiệt cũng phải đẩy Đàm Khải Bình xuống dưới, khiến nhà họ Tống khó khăn lắm mới hình thành tư tưởng làm sụp đổ vận mệnh ở Hoài Hải. Chỉ là trong lòng cô có chút nghi ngờ, hỏi, vì Tống cùng Tông Hồng Quân có thể ung dung để hắn làm loạn như vậy sao? Điều đó chỉ có thể nói trước đây hắn ấm ức quá nhiều. Tạ Thành Giang nói. Đối với điều này Tạ Chỉ cũng không nói gì, trước đây cũng là Đàm Khải Bình lúc nào cũng cùng họ ở Đông Hoa thúc ép Thẩm Hoài, lúc này Thẩm Hoài chủ động bỏ chạy, họ vẫn không thể nói không phải là hắn. Hoài Năng, Hồng Cơ lúc này cũng là bị Mai Cương kéo vào quá sâu, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể tiến thoái cùng Thẩm Hoài. Tạ Thành Giang lại nói, hơn nữa Thành Quang, Đới Thành Quốc bọn họ vừa bắt đầu liền có chút phê phán việc dựng đến tỉnh Hoài Hải đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh. Chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Hiện nay giữ sự trầm lặng cũng không là chuyện gì khó tưởng tượng cả. Tạ chỉ thấy cha mình đứng ở một bên không nói một tiếng từ đầu đến cuối, biết chuyện này đối với cha là một sự đả kích rất lớn. Cũng không phải là nói Hải Phong sẽ có tổn thất trực tiếp gì, nhưng Tạ Hải Thành mấy năm nay đều cười nhạo sóng gió ở hai giới chính thương, nhưng từ đầu đến cuối lại chịu sự chi phối của một tiểu tử trước đây không bao giờ để ý đến như Thẩm Hoài, lúc này thậm chí cũng phải suy nghĩ có nên là vứt bỏ đồng minh chính trị có sự hợp tác chặt chẽ trong khoảng thời gian dài trước đây hay không. Bất luận nói thế nào, về mặt tâm lý đều là một lần thất bại nghiêm trọng, sao lại khiến cho y không có cảm giác vắng lặng. Tạ Thành Danh nói, nhà máy điện Mai Khê cùng với dự án lò điện thép quan trọng của tỉnh Cương trong tương lai, anh không chủ trương tiếp tục đi theo. Trước tình thế không rõ ràng, em cứ ở Đông Hoa từ từ tiêu hóa việc kinh doanh hiện có, hoặc có thể tiếp tục từ Hồng Kông đưa người qua đây, khiến cho lực lượng ở bên này mạnh lên một chút. Tạ chỉ nghĩ thầm rằng cũng chỉ có thể như vậy. Nobu Yamajiki đứng ở trước cửa sổ, nhìn ra thấy bố con nhà họ Tạ ở bãi đổ xe sau khi Đàm Khải Bình rời khỏi được một lúc. Vẫn đứng ở đó nói chuyện. Nobu Yamajiki quay đầu lại, nói với người thanh niên trẻ đang ngồi ở trên ghế salon trong phòng, Yasuda, lần này anh đến Trung Quốc định ở lại trong bao lâu? Khả năng không đi nữa. Yasuda ngồi ở ghế salon vắt chân lên, nói, chính phủ Trung Quốc sẽ cho phép ngân hàng có vốn nước ngoài trực tiếp thiết lập chi nhánh ở Trung Quốc. Tuy miệng nói ra không lớn, nhưng tổng bộ cũng có ý mượn cơ hội này tiến vào Trung Quốc, song nơi làm việc rốt cuộc đặt tại Yến Kinh hay Quảng Nam, tổng bộ vẫn đang bàn bạc. Thật là phiền, vì vậy rốt cuộc tôi sẽ ở lại Yến Kinh, hay ở lại Quảng Nam. Hiện nay vẫn chưa xác định, song tôi vẫn có hứng thú đặt một chi nhánh ở Đông Hoa, đến lúc đó cũng thuận tiện đến thăm anh uống rượu nói chuyện thường xuyên hơn. Vậy sao? Nobu Yamajiki nghe được thông tin ngân hàng Yasuda sắp tiến vào Trung Quốc, có chút vui sướng, hỏi, bây giờ đầu tư của chế tạo sắt Fuji đối với Trung Quốc phải qua rất nhiều bước, rất phiền phức. Ngân hàng Yasuda nếu muốn tiến vào Trung Quốc, không chỉ chế tạo sắt Fuji có thể đẩy nhanh tốc độ trong tình hình sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc, hành động của tài phiệt Yasuda trong tình hình ở nước ngoài cũng có thể tăng nhanh. Song ngân hàng Yasuda thật sự đặt văn phòng ở Đông Hoa hay sao? Cái nơi Đông Hoa này thật sự rất bình thường. Cho dù tốc độ như vậy phải đuổi kịp thành phố Bình Giang, cũng phải mất mấy năm, song cũng có vài nhân vật thú vị. Yasudani, Thẩm Hoài này trong thời gian ở Anh Quốc, con người này luôn ở Birmingham, có tiếp xúc với Tây Vương Minh Tư, Phi Kỳ Thực Nghiệp, chỉ là những nhân vật lợi hại ở Đông Hoa như Đàm, Ngu, đối với những chuyện này đều hoàn toàn không biết gì cả, sao có thể là đối thủ của Thẩm Hoài được. Phải tránh cho chế tạo thép Fuji cách ly ở Đông Hoa, ngân hàng Yasuda giúp các anh một tay. Sao thành được? Chúng ta có cần phải đem những tin tức này nói cho mấy người Đàm, Ngu biết hay không? Hiện nay e là không kịp nữa rồi, cũng không có ý nghĩa. Yasuda khinh thường nói. Hơn nữa, nếu trực tiếp giết chết từ trong trứng nước, cũng thực sự không thú vị chút nào. Nghi thức ký kết, tỉnh Cương, tập đoàn Trường Thanh và chế tạo thép Fuji tổ chức buổi tiệc chúc mừng. Bên xây dựng Bằng Duyệt, Chữ Giang và đầu tư Chúng Tín cũng tổ chức dạ tiệc chúc mừng ở Thượng Khê Viên. Lần này, tuy để tỉnh Cương bọn họ giành được quyền khống chế ngang bằng với bến tàu Mai Khê, bên xây dựng Bằng Duyệt, Chữ Giang và đầu tư Chúng Tín cũng lấy lại được số vốn đầu tư nhiều hơn rất nhiều so với lúc ban đầu, cũng là một chuyện đáng chúc mừng. Trong tay Thẩm Hoài cầm danh sách những người có mặt trong lễ ký kết, nhìn thấy đại diện của ngân hàng Yasuda họ Yasuda, có tên là Yasuda, hỏi Tôn Á Lâm, cô nói xem, cái người tên Yasudani, có phải là người xuất thân từ gia tộc Yasuda? Nền kinh tế Nhật Bản ở mức độ tương đối do tập đoàn tư bản tài chính nắm giữ, lại do tính chất đóng cửa trong truyền thống kinh tế xã hội Nhật Bản, cho nên bên ngoài đều có thói quen gọi tập đoàn tư bản tài chính của Nhật Bản là tài phiệt. Ở trong nước vẫn rất lạ lẫm với việc tài phiệt Yasuda lấy ngân hàng Yasuda trung tâm. Nhưng trên thực tế, là xí nghiệp luyện thép lớn thứ ba ở Nhật Bản, chế tạo thép Fuji cũng chỉ là chi nhánh của tài phiệt Yasuda thôi. Nhà máy thép liên doanh mà chế tạo thép Fuji đầu tư xây dựng ở Đông Hoa, ngoài các nhà đầu tư trực tiếp ra, hầu như khoản vay 30 triệu đô la Mỹ chính là do ngân hàng Yasuda, còn chế tạo thép Fuji, Tê Tĩnh Cương, tập đoàn Trường Thanh đầu tư cổ phiếu vào công ty cảng Mai Khê lần này, cũng sẽ do ngân hàng Yasuda cho vay một khoản tương đương 10 triệu đô la Mỹ để bổ sung số tiền xây dựng. Tuy rằng quy mô tài sản của tập đoàn Trường Thanh cũng có khoảng vài tỷ USD, nhưng so với tài phiệt Yasuda, vẫn còn kém xa. Quốc vụ viện sắp mở cơ quan ngân hàng có vốn nước ngoài, trực tiếp đặt chi nhánh ở trong nước. Đầu tiên các ngân hàng có vốn nước ngoài có ý muốn tiến vào Trung Quốc, Thẩm Hoài cũng có nhìn thấy danh sách, ngân hàng Yasuda nằm trong số đó. Tuy rằng quốc vụ viên tạm thời không cho phép những ngân hàng có vốn nước ngoài trực tiếp nhận tiền tiết kiệm, nhưng thực lực vốn của bản thân những ngân hàng có vốn nước ngoài rất lớn. Một khi họ có điều kiện tiến vào thị trường đầu tư sản xuất công nghiệp ở trong nước, hành động hoặc có khả năng sẽ nhanh chóng hơn so với tưởng tượng nhiều. Đặc biệt là mối quan hệ thân thiết giữa chế tạo thép Fuji và ngân hàng Yasuda, có vài chuyện đối với Mai Cương mà nói càng có tính cấp bách hơn. Tôn Á Lâm nghiêng đầu lại, nói, là người vênh váo tự đắc, ở bên trong lộ ra tính cách kiêu ngạo, cũng chỉ có những người xuất thân từ gia tộc tài phiệt Nhật Bản mà ra, mới có thể có tính cách khiến người ta ghét như vậy. Từ những năm 70-80 Nhật Bản đã phát triển trở thành một trong những nước có nền kinh tế sôi động nhất trên toàn thế giới. Các nhà tài phiệt Nhật Bản sớm đã đấu đá lẫn nhau ở thị trường tư bản gần 20 năm so với các thế lực Anh, Pháp và các nước tư bản Tây Âu thì tương đối yếu thế, giữa đôi bên có sự hợp tác, nhưng nhiều hơn là không ưa nhau. Thẩm Hoài cười cười, tuy hắn có rất nhiều mặt đều đang cố gắng học tập mô hình kinh tế của Nhật Bản, nhưng trong xương cốt vẫn không có thiện cảm đối với Nhật Bản, có thể hiểu tâm trạng của Tôn Á Lâm. Chương 472, chênh lệch, bên tôi mới có một phần tài liệu lấy từ Mỹ, anh xem qua đi. Tôn Á Lâm lấy ra vài tờ văn kiện trong túi, đưa đến trước mặt Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nhận lấy, thấy trên bảng phát liệt kê chi chít tên các doanh nghiệp, bèn hỏi Tôn Á Lâm, đây là cái gì? Đây là danh sách 500 doanh nghiệp lớn mạnh toàn cầu được tạp chí Tài Phú Mỹ năm nay đưa ra. Tôn Á Lâm nói, để anh xem Nhật Bản vì sao hai năm qua lại nghênh ngang kiêu ngạo như vậy. Nghe Tôn Á Lâm vừa nói như vậy, những người khác đều thấy hứng thú, Tiếu Hạo Dân liền ngồi cạnh Thẩm Hoài, cũng ghé đầu qua xem, anh ta mặc dù những năm nay không tiếp xúc ngôn ngữ nước ngoài, nhưng cũng có nền tảng. Chỉ là 4 doanh nghiệp đứng đầu danh sách anh ta hoàn toàn không hiểu, bèn hỏi, mấy doanh nghiệp này là doanh nghiệp gì? Tên tiếng Anh là Mitsubishi, là công ty Mitsubishi, Mitsui là công ty Mitsui, Itochu là công ty Itochu, Sumitomo là công ty Sumitomo, 4 công ty này đều là tập đoàn lớn của mô hình thương xã tổng hợp Nhật Bản. Tiếu Hạo Dân mấy năm nay đều ở Du Sơn, tin tức khép kín, không có chú ý mấy đến doanh nghiệp siêu cấp và kinh tế thế giới. Không nhận biết được tên tiếng Anh của doanh nghiệp Nhật cũng không phải là chuyện kỳ quái, Thẩm Hoài kiên nhẫn giải thích với anh ta. Nhưng hắn ta xem qua 2 trang đầu của bản phát, cảm khái nói, như vậy xem ra 10 công ty lớn nhất toàn cầu, Nhật Bản chiếm 6 công ty, cũng khó tránh người Nhật Bản nghênh ngang kiêu ngạo. Bản phát có 20-30 trang, Thẩm Hoài ở 2 trang đầu không tìm thấy công ty Yasuda, hắn trực tiếp hỏi Tôn Á Lâm, tập đoàn tài chính Yasuda xếp thứ bao nhiêu ở bên này. Tôn Á Lâm đã đọc trước rồi, bèn lật phía sau bản phát 2 trang, trực tiếp chỉ cho Thẩm Hoài xem xếp hạng của công ty Yasuda. Tổng doanh thu của công ty Yasuda năm 95 là 60 tỷ, ngang ngửa với giá trị tổng sản lượng công thương nghiệp toàn tỉnh Hoài Hải rồi. Thẩm Hoài hít sâu một hơi, cảm khái nói, chúng ta lạc hậu hơn người ta còn quá xa. Mọi người ngồi vây quanh bàn đều biết rằng Thẩm Hoài nói 60 tỷ là đô la Mỹ, không phải nhân dân tệ. Nghĩ đến giá trị tổng sản lượng công thương nghiệp cả năm của toàn tỉnh Hoài Hải còn không bằng một doanh nghiệp Nhật Bản, ngẫm đến cũng thật là xót xa. Thẩm Hoài ném tài liệu cho Chu Tri Bạch ngồi ở đối diện hắn cười nói, có áp lực rồi chứ. Chu Tri Bạch cười gượng nói, anh thật là biết đã kích lòng người, tài liệu này tôi có thể từ chối không xem không? Cùng với sự nổi dậy của Mai Cương. Xây dựng chữ Giang, bằng Duyệt. Thương mại bằng Hải, thành tích năm 9 năm đều được nâng cao trong phạm vi lớn, thương mại nguyên liệu bằng Duyệt từ mấy trăm mấy nghìn tấn mỗi tháng trước đó tăng lên đến bây giờ 40.000 tấn mỗi tháng, dường như mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ, cách mỗi khoảng thời gian đều có một bước nhảy vọt lớn. Chu Tri Bạch dự kiến tổng kim ngạch thương mại nguyên liệu của Bằng Việt năm nay có thể làm được 800 triệu, tập đoàn Bằng Việt cũng được liệt vào doanh nghiệp lớn có doanh thu hơn 1 tỷ, hơn nữa Bằng duyệt ngoài các nghiệp vụ truyền thống như thương mại. Khách sạn, ngoài tham gia đầu tư chữ Giang ra, còn bắt đầu đề cập đến vận chuyển Viễn Dương, nếu không phải nhìn thấy cái gọi là danh sách 500 doanh nghiệp lớn mạnh, Bằng duyệt có thành tích ngày hôm nay cũng đủ để khích lệ lòng người, đủ để làm cho người ta kiêu hãnh. Chu Tri Bạch thật sự không muốn nhìn thấy danh sách của 500 doanh nghiệp mạnh thế giới đi tìm sự chênh lệch tuyệt đối không phải nói có tham vọng có thể lập tức bù đắp. Ganh đua mù quáng là không đúng. Dương Hải Bằng tâm trạng tốt, cười hì hì truyền bản phát qua, hỏi Tôn Á Lâm, trong nước có doanh nghiệp nào lọt vào 500 doanh nghiệp mạnh này không? Đúng rồi. Còn có tập đoàn Trường Thanh có được lọt vào 500 doanh nghiệp mạnh này không? Có. Công ty xuất nhập khẩu dầu thực vật Trung Quốc năm ngoái doanh thu khoảng hơn 10 tỷ đô la Mỹ một chút, đại khái xếp khoảng thứ 480. Tôn Á Lâm nói, tập đoàn Trường Thanh năm trước tổng doanh thu mới 5 tỷ đô la Mỹ, kém xa bảng trên, nếu không có quyết tâm chuyển mô hình kinh doanh, tập đoàn Trường Thanh đời này cũng không nghĩ đến được liệt vào 500 doanh nghiệp mạnh. Nghe xong Tôn Á Lâm một chữ mới, Tiếu Hạo Dân thiếu chút nữa đau cả lưng. Tiếu Hạo Dân ngoài lúc đọc sách ra, cuộc sống đa phần đều sinh hoạt ở Du Sơn. Theo anh ta thấy, không cần nói 500 doanh nghiệp mạnh, chính là tập đoàn Trường Thanh doanh thu mỗi năm đạt hơn 40 tỷ nhân dân tệ cũng là không thể động vào rồi. Năm 95 giá trị tổng sản lượng công nông nghiệp huyện Du Sơn cũng đạt được 3 tỷ, quy mô kinh tế của một doanh nghiệp liền ngang ngửa với 15, 16 huyện Du Sơn, doanh nghiệp như vậy dù nói thế nào theo Tiếu Hạo Dân thấy cũng là đáng được ngưỡng mộ. Giá trị sản lượng của Mai Cương năm nay có thể làm được bao nhiêu, 2 tỷ hay là 3 tỷ? Giá trị sản lượng công nghiệp của thị trấn Mai Khê trong vòng 2 năm có thể đột phá 10 tỷ hay không? Theo Tiếu Hạo Dân thấy giá trị tổng sản lượng công nghiệp thị trấn Mai Khê nếu có thể trong 1-2 năm đột phá 10 tỷ, thì có thể nói là một kỳ tích của Đông Hoa từ trước tới nay làm cho người ta khó có thể tin, gã cũng không dám trông cậy quá nhiều. Nhưng nếu lấy phạm vi toàn quốc để cân nhắc, nước lớn mênh mông có 1,2 tỷ nhân khẩu, không ngờ chỉ có một doanh nghiệp được vào danh sách 500 doanh nghiệp mạnh thế giới, hơn nữa còn là xếp hạng áp chót, điều này làm cho Tiếu Hạo Dân có chút khó có thể chấp nhận. Trung Quốc kém như vậy sao, lạc hậu như vậy sao? Doanh nghiệp tư nhân trong nước đại đa số đều rất nhỏ yếu, cái đó không cần nói nhưng một số doanh nghiệp nhà nước mô hình lớn đâu. Giống như công ty mẹ xây dựng điện lực Đông Nam của tập đoàn Hoài Năng. Nhân viên hơn 100.000 người, thậm chí một số doanh nghiệp các bộ và ủy ban trung ương có tổng số nhân viên lớn hơn xem ra cao không thể với tới như vậy, lại không có thực lực liệt vào trong 500 doanh nghiệp mạnh thế giới sao? Đều là ngoại ngữ, tôi ở Thị Cương nhiều ít còn có thể nhận được một số tài liệu ngoại ngữ, mấy năm nay đều mất sạch sẽ rồi. Dương Hải Bằng lật mấy trang tài liệu, toàn tài liệu tiếng Anh làm cho anh ta nhìn nhức cả đầu, đưa bản phát trả lại cho Thẩm Hoài. Anh biết tiếng Anh, cùng với Chu Tri Bạch đến nước Anh vài chuyến, bù lại cũng nhanh thôi. Thẩm Hoài nhận lấy bản phát. Lại tùy tiện lật vài tờ, mới đưa lại cho Tôn Á Lâm cười nói, thật ra chúng ta không cần chán nản, mấy tập đoàn tài chính của Nhật Bản đều là thương xã tổng hợp, xem ra vô cùng to lớn, trên thực tế cũng là tập hợp mấy doanh nghiệp mô hình lớn mới có thể hình thành quy mô to lớn như vậy, bây giờ trong nước thực ra cũng đang suy nghĩ có cần học tập cách thức của Nhật Hàn hay không, xây dựng doanh nghiệp mô hình thương xã tổng hợp. Nếu làm như vậy, như bộ điện lực tập hợp tài sản điện lực chủ yếu bên dưới, hình thành 1-2 doanh nghiệp mô hình siêu lớn, trong quy mô tài sản chen vào danh sách 500 doanh nghiệp mạnh thế giới là không thành vấn đề. Nếu chúng ta lấy các tập đoàn khổng lồ của Nhật Bản tách ra phân tích, tìm kiếm mục tiêu có tính mũi nhọn chúng ta nên tìm, chế tạo thép Fuji mỗi năm sản xuất 16 triệu tấn, cho dù thực lực còn vượt xa Mai Cương, nhưng cũng không thể tưởng tượng được ngoài tầm với như vậy. Đương nhiên rồi mục tiêu tiếp theo của chúng ta trước tiên là phải vượt lên trên tỉnh Cương. Cũng phải, nghĩ quá nhiều dễ chán nản, mục tiêu tiếp theo của Mai Cương là phải vượt qua tỉnh Cương. Dương Hải Bằng bây giờ đang tâm trạng vui vẻ, đón nhận lời nói của Thẩm Hoài, cười nói. Nghĩ đến mục tiêu này có thể được thực hiện đã là rất cổ vũ lòng người. Mục tiêu tiếp theo của Mai Cương chính là vượt qua tỉnh Cương. Tiếu Hạo Dân kinh ngạc hỏi. Chủ tịch huyện Thẩm là muốn sắp tới sẽ rời khỏi Du Sơn, hóa ra chỉ là rời khỏi Du Sơn chứ không phải rời khỏi Đông Hoa, rời khỏi Đông Hoa hay không, bây giờ còn chưa xác định. Thẩm Hoài lắc đầu nói, cũng có khả năng một số người không muốn tôi ở lại Đông Hoa, vậy tôi cũng đành phải rời khỏi Đông Hoa. Nghe lời nói của Thẩm Hoài giống như là câu đố, trong lòng Tiếu Hạo Dân vô cùng nghi hoặc, lại không tiện truy vấn, anh ta biết những gì anh ta bây giờ nghe được, có thể nói là cơ mật quan trọng nhất của Mai Cương rồi. Nếu không phải trước đó anh ta hạ quyết tâm, muốn từ bỏ chức vụ chủ tịch thị trấn Đông Du, đến đảm nhiệm chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, anh ta đã không có cơ hội ngồi cùng bàn với mọi người Mai Cương. Chỉ là Tiếu Hạo Dân trong lòng âm thầm cân nhắc, Mai Cương bước tiếp theo làm thế nào mới có thể chèn ép được Tĩnh Cương. Sau khi Tĩnh Cương ông cả Thị Cương, lại đề xuất cùng với tập đoàn Trường Thanh, chế tạo thép Fuji liên hợp xây dựng dự án thép lò điện mô hình lớn, giá trị sản lượng có khả năng trực tiếp vượt qua ngưỡng 10 tỷ. Mai Cương phải như thế nào mới có thể vượt qua Tĩnh Cương? Thẩm Hoài không giải thích cặn kẽ nghi hoặc trong lòng Tiếu Hạo Dân. Nghiêng đầu hỏi Tôn Á Lâm, Hồ Thư Vệ mang tổ chuyên gia đến huyện Ký Hà đã xác định các tài liệu liên quan rồi, cho dù không suy xét đến lực thúc đẩy phía sau, từ bố cục nguồn năng lượng quốc gia mà nói, công trình tuyến đường phía Nam cho Than Tấn sớm hay muộn sẽ khởi động, Hoài Năng bây giờ ở Ký Hà đầu tư xây dựng bến tàu vận chuyển than đá là thích hợp. Tôi muốn ở lại lớp huấn luyện trường đảng, cùng với huyện Ký Hà ký kết hiệp nghị, cần càng nhiều nhân vật quan trọng nắm vững cục diện, cô có phải đưa cô Út cùng với Hồ Thư Vệ bọn họ đi một chuyến? Thẩm Hoài bây giờ cũng không chắc chắn có thể tiếp tục ở lại Đông Hoa. Nhưng tình thế đã như vậy, có một số bước nhất định phải tiếp tục bước tiếp. Tôi mới trở về Mai Khê còn chưa kịp thở một hơi, Tôn Á Lâm cau mày nói, ở Ký Hà bên kia xây dựng bến tàu vận chuyển than đá, cũng là do Hoài Năng chủ đạo, tôi qua đó làm nền, sao được tính là nhân vật quan trọng gì? Cô vẫn nên đi một chuyến đi, chúng ta thế nào cũng phải bày ra đại giá ở phía Bắc trước, bằng không không dọa được ai. Thẩm Hoài nói tới đây, không khỏi tay nắm lấy cạnh bàn, nói với Chu Tri Bạch, chữ Nghi Lương, đã bắn tên là không thể quay trở lại, nếu là thật sự không thể ở lại Đông Hoa. Thì Ký Hà có thể trở thành chiến trường chính của chúng ta rồi, Tri Bạch, Hải Bằng, anh Chu, anh Chư, các anh lần này cũng đều qua đó tiếp xúc nhiều hơn với người bên Ký Hà, cho dù chúng ta có thể như ước nguyện, Ký Hà bên kia vẫn có chút tài nguyên ưu thế có thể đầu tư, có thể hợp tác. Tầm mắt của các anh phải mở rộng hơn một chút, cho dù tương lai tương đối dài hơn một đoạn, trọng tâm phải đặt ở Đông Hoa, nhưng không phải nói chúng ta không thể thử đi trước. Tống Hồng Quân bên kia tôi cũng sẽ gọi điện thúc giục anh ta. Chữ Nghi Lương, Chu Lập, Chu Tri Bạch đều gật đầu đồng ý, lần này cũng đến Ký Hà một chuyến. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã muộn rồi bèn nói, vậy hôm nay cứ như vậy đi, tôi lát nữa sẽ điện thoại nói chuyện với Kỷ Thành Hy. Thẩm Hoài đã nói như vậy, tất cả mọi người đứng dậy rời bàn tiệc, rời khỏi Thượng Khê Viên, Thẩm Hoài đến phòng làm việc của Trần Đan, gọi điện thoại cho Kỷ Thành Hy, báo cho ông ta biết bố trí nhân viên cụ thể bên này đến huyện Ký Hà tham gia hiệp đàm kinh tế thương mại. Trọng tâm phát triển nghiệp vụ tương lai của tập đoàn Hoài Năng chính là lấy thị trường nguồn năng lượng phát điện nhiệt điện làm chủ, dây chuyền sản xuất kéo lên Thượng Du. Đương nhiên liên quan đến khai thác than đá, khâu mậu dịch và vận chuyển, chỉ có tài chính hữu hạn, sao có thể cân bằng vấn đề sử dụng. Thẩm Hoài sau khi về nước xuôi về Nam Yến Kinh, nửa đường bị Kỷ Thành Hy chặn, nói chuyện mấy ngày về vấn đề công trình dây chuyền than Tấn Đông xuất Nam và phát triển công nghiệp huyện Ký Hà tự thân gần cảng. Rời khỏi huyện Ký Hà, Thẩm Hoài liền trực tiếp đến Giang Ninh, tìm cô Út Tống Văn Tuệ, tìm lãnh đạo cấp cao của Đông Điện bàn chuyện huyện Ký Hà đầu tư xây dựng bến tàu vận chuyển than đá. Tập đoàn Hoài Năng tạm thời còn nhỏ yếu, trong nghiệp vụ còn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đông Điện, nhưng dưới sự thúc đẩy của Tống Văn Tuệ. Đông Điện cũng không trì hoãn, trực tiếp phái người đến Ký Hà tiếp xúc, khảo sát, kế hoạch do Hoài Năng liên hợp các cơ quan như đầu tư Chúng Tinh, đầu tư Chữ Giang, đầu tư Hồng Cơ, bỏ vốn xây dựng bãi chứa than đá và hai bến tàu hải cảng chục nghìn tấn ở Ký Hà. Sau khi xây dựng xong công trình liên quan, sẽ thông qua cách thức liên hợp vận chuyển quốc lộ và vận chuyển hải cảng, mỗi năm cung cấp 4 triệu tấn than đá cho nhà máy điện dưới cờ tập đoàn Hoài Năng, cũng trở thành bộ phận tạo thành công trình dây chuyền than Tấn Đông xuất Nam tương lai. Toàn bộ đầu tư bao gồm trong thu mua nhà máy nhiệt điện tỉnh Ký Hà. Kế hoạch tiêu tốn 300 triệu nhân dân tệ. Sau khi chính thức hiệp nghị khung chính thức với huyện Ký Hà, tin tức liên quan sẽ công bố ra ngoài. Chương 473, Đồng Tĩnh mặc dù chuyện điều động nhân sự của Tiếu Hạo Dân ngoài dự liệu của rất nhiều người nhưng Phó Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch huyện Cao Dương cũng không phản đối mãnh liệt, hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân huyện cũng rất nhanh liền chính thức thông qua sự bổ nhiệm này. Ngoài việc chủ nhiệm công tác văn phòng cho Ủy ban Nhân dân huyện, giúp đỡ Chủ tịch huyện Cao Dương quản lý Cục Quản lý Hành chính, cơ quan của Ủy ban Nhân dân huyện ở nơi khác ra, Tiêu Hạo Dân cũng theo sự bố trí của Lương Chấn Bảo và Thẩm Hoài thúc đẩy việc xây dựng công trình xuất khẩu lao động. Sức lao động và thị trường nhân tài của thành phố Đông Hoa bắt đầu từ năm 9 năm mới chính thức xây dựng, chế độ nhân sự lao động mới hình thành, mà quận huyện phía dưới lại tiến triển chậm hơn nhiều. Huyện Du Sơn, phòng nhân sự thuộc ban tổ chức huyện ủy, thậm chí không có biên chế của Cục Lao động, trước mắt chỉ có thể thiết lập văn phòng lao động tạm thời và công ty dịch vụ lao động huyện trước, do Tiêu Hạo Dân điều động nhân sự từ các ban ngành, phụ trách đẩy mạnh công tác có liên quan. Công nghiệp nặng Hoài Liên trải qua gần một năm xây dựng, lúc này cũng tiến vào giai đoạn xây dựng đội ngũ công nhân. Ước chừng còn cần tuyển gần 1.000 công nhân từ Hiệp hội Công nhân. So sánh về độ tập trung của vốn, kỹ thuật trong xí nghiệp công nghiệp nặng, xí nghiệp công nghiệp nhẹ với lao động tập trung như dệt nhuộm, dệt may, may mặc, khách sạn, ẩm thực, xí nghiệp mang tính phục vụ và xí nghiệp xây dựng, quy mô sử dụng công nhân lại cực kỳ lớn. Một vài xí nghiệp do Hương Cảng đầu tư thời gian trước bắt đầu đầu tư vào Mai Khê, bao gồm cả điện khí Hồng Cơ, mặc dù dựa vào cái danh công ty điện tử, điện khí, kỹ thuật, trên thực tế người tham gia cũng là cả phân công sơ cấp của công nghiệp thông tin. Nhu cầu về sử dụng công nhân cũng lớn như vậy. Những xí nghiệp này phần lớn là thu hút đầu tư nhập vườn vào giữa những năm 94-95, trải qua một thời gian xây dựng, đến đầu năm 96. Nhu cầu đối với việc sử dụng công nhân xuất hiện tình trạng giếng phun. Hà Thanh Xã được điều đến quận nhậm chức phó chủ tịch quận, quản lý công tác thu hút đầu tư, nhân sự. Tiêu Hạo Dân đến Mai Khê, chủ yếu là liên lạc với Hà Thanh Xã, Hoàng Tân Lương, sau đó tiếp xúc cụ thể với bộ phận nhân sự của xí nghiệp sử dụng công nhân. Chỉ xuất phát từ góc độ nhu cầu sử dụng công nhân, Tiêu Hạo Dân cũng có thể thấy sự trỗi dậy của thị trấn Mai Khê. Ảnh hưởng đối với thành phố Đông Hoa cũng cực kỳ lớn. Thành phố Đông Hoa năm 86 đã thiết lập khu khai thác kinh tế trực thuộc thành phố, gộp cả ba xã, thị trấn của phía Tây Nam Tây Pha áp vào, nhưng phát triển được 10 năm, lúc này thêm cả công nhân đến từ tỉnh ngoài, quy mô dân số của khu khai thác cũng không vượt quá 200.000. Mà quy mô dân số của thị trấn Mai Khê năm nay liền có khả năng đạt đến 200.000. Khi Tiêu Hạo Dân bắt đầu tiếp nhận công tác xuất khẩu lao động, có chút không chắc về mục tiêu trực tiếp tổ chức xuất khẩu 10.000 lao động vào năm nay của huyện, nhưng sau khi tìm hiểu về nền tảng của thị trấn Mai Khê thì thấy mục tiêu mà huyện đặt ra vẫn khá dè dặt. Để tiết kiệm giá thành, xí nghiệp càng nguyện ý làm việc với ban ngành chính phủ, ném một vài công việc huấn luyện sơ cấp cho ban ngành chính phủ và một số công ty môi giới nhân sự làm, cũng vui vẻ chi ra một số chi phí cho chuyện này, thậm chí còn nguyện ý giúp nhân viên công tác của chính phủ và công ty môi giới tiến hành huấn luyện về phương diện kiến thức chuyên ngành cho nguồn tài nguyên nhân lực. Trước đây ngoài Thẩm Hoài và Lương Chấn Bảo thúc đẩy hạng mục này ra, Cao Dương và những người khác cũng không coi trọng lắm. Sau khi những xí nghiệp lớn như công nghiệp nặng Hoài Liên, may mặc Hổ Thị vì công tác tuyển nhân viên và huấn luyện, chi ra vài chục nghìn, vài trăm nghìn tiền phí cho công ty dịch vụ lao động do văn phòng lao động huyện lập ra. Rất nhiều người mới ý thức được đây là một miếng bánh thơm ngon khiến người ta trông mà thèm. Điều này cũng chỉ có thể nói huyện Du Sơn trước đây quá nghèo, nghèo đến mức mọi người đều vắt hết óc để đi khắp nơi vơ vét chất béo. Ngoài cán bộ lãnh đạo ra, đa số nhân viên công tác các cơ quan, mỗi tháng cũng chỉ có thu nhập dăm 300 tệ, thậm chí còn thường xuyên vì có chuyện xảy ra mà bị ép quyên góp nửa tháng, thậm chí một tháng, hai tháng tiền lương, hoặc bị ép tham gia góp vốn. Cuộc sống của đại đa số người đều khá quẫn bách, chỉ có thể nói tốt hơn một chút so với những công nhân, nông dân bình thường. Văn phòng lao động huyện, công ty dịch vụ lao động có biên chế, không biên chế, nhân viên công tác gộp lại cũng chỉ chục người. Mặc dù Cao Dương không ngăn cản công tác có liên quan nhưng bao gồm lương nhân viên, kinh phí văn phòng, đồng ý chuyển vào tài khoản cho văn phòng lao động, công ty dịch vụ lao động huyện, một năm cộng lại cũng chỉ 100.000 tệ. So với các khoản chi của tài chính huyện, thu nhập một năm của văn phòng lao động, công ty dịch vụ lao động có thể đạt đến hàng triệu thậm chí vài triệu. Vậy thì đương nhiên trở thành cơ quan có công việc béo bở dầu nứt đố đổ vách. Tiêu Hạo Dân trước đây ở thị trấn Đông Du, mặc dù nhậm chức phó bí thư đảng ủy, chủ tịch trấn nhưng do thị trấn Đông Du thuộc huyện thành, công tác xây dựng do huyện trực tiếp phụ trách, kinh phí thật sự mà tài chính trấn có quyền dùng, một năm thậm chí còn không đến 4 triệu. mà đa số đều là chi cố định, các khoản có thể linh hoạt sử dụng, trên thực tế lại bị bí thư đảng ủy Trấn Trương Hữu Tài nắm trong tay. Tiếu Hạo Dân suy nghĩ qua kể từ sau khi anh ta được điều đến huyện, có lẽ sẽ có một thời gian bị ông một vài công việc nhỏ nhặt trong quá khứ. Huống hồ so với việc Trương Hữu Tài gây áp lực cho còn không bằng, trên thực tế sau khi đảm nhận vai mới cảm nhận được tại sao Thẩm Hoài và Lương Chấn Bảo muốn coi việc xuất khẩu lao động như là công trình trọng điểm của huyện để thúc đẩy. Đường quốc lộ Du Phổ khởi công trước công trình gia cố đập lớn hồ Du Sơn, nhưng ít nhất đến cuối năm mới có khả năng xây xong. Trước lúc đó, ngoài kiến thiết thủy điện của tập đoàn Hoài Năng ở Du Sơn ra, huyện Du Sơn khó mà thu hút được hạng mục sáng giá lớn, mà trọng điểm thúc đẩy xuất khẩu lao động lại là một công trình có hiệu quả nhất trong việc cải thiện hiện trạng đói nghèo ở huyện Du Sơn. Cũng chính là một hạng mục công tác mà trong báo cáo cuối năm của chính phủ chưa đủ đặc biệt. Nếu ai có thể làm tốt chuyện này thì đương nhiên cũng có thể tạo nền tảng thực sự cho việc phát triển con đường làm quan sau này. Mọi người đều lăn lộn ở chốn quan trường mấy năm nay, thủ đoạn luồn cuối thông thường đều chẳng có gì lạ. Mặc dù đứng vào đội rất quan trọng nhưng cho dù đứng đúng đội, ai có thể lên, ai không thể lên thì vẫn phải xem nền tảng của từng người. Lãnh đạo đề bạt người, nghe lời là điều kiện cơ bản khác là không thể làm hỏng việc, phải khống chế được thế cục. Hơn nữa công tác xuất khẩu lao động giống như công trình xây dựng mới đường quốc lộ Du Phổ vậy, bí thư huyện ủy Lương Chấn Bảo phải đích thân nắm trong tay, địa vị và sức ảnh hưởng trong vô số công tác toàn huyện liền vô cùng nổi bật. Mặc dù sau khi Thẩm Hoài rời Du Sơn, bọn Tiêu Hạo Dân và Hồ Chí Quân có thể lựa chọn tạm thời dựa vào bí thư huyện ủy Lương Chấn Bảo, ở thành phố cũng có thể liên lạc với chủ tịch thành phố Dương Ngọc Quyền, nhưng trong lòng bọn họ vẫn quan tâm đến vấn đề đi ở của Thẩm Hoài nhất. Mặc dù gần đây Lương Chấn Bảo ở Du Sơn xu hướng trấn hưng suy tàn nhưng cũng là mặt trời sắp khuất núi. Cho dù không lật bàn với Cao Dương, qua 3-4 năm cũng phải lui về tuyến 2, mà hệ Mai Cương mới là thế lực nền móng vững chắc thực sự của Đông Hoa. Mặc dù trong buổi dạ tiệc vào trung tuần tháng 3 đó, Tiêu Hạo Dân biết ý nguyện của Thẩm Hoài là ra khỏi Du Sơn, không ra khỏi Đông Hoa nhưng anh ta vẫn không thể biết những chi tiết phía sau cả phương án. Tiêu Hạo Dân cũng biết phải dung nhập vào hệ Mai Cương, phải được sự tín nhiệm hơn nữa của Thẩm Hoài, không thể quá cấp thiết. Mặc dù trong lòng luôn tò mò tiếp sau đây Thẩm Hoài sẽ có hành động gì nhưng thấy sau khi Thẩm Hoài trở về Du Sơn từ lớp huấn luyện trường đảng của thành ủy. Giống như không có việc gì mà làm những việc mà phó chủ tịch thường trực huyện như hắn phải làm, Tiêu Hạo Dân đương nhiên cũng nhẫn nại đợi thế cục dần dần thay đổi. Chiều ngày 12 tháng 4, Tiêu Hạo Dân đến văn phòng của Lương Chấn Bảo báo cáo tiến triển của công tác xuất khẩu lao động trong thời gian gần đây, thấy sau khi anh ta vào văn phòng, Lương Chấn Bảo trong tay vẫn cầm nhật báo Đông Hoa ngày hôm ấy để xem liền cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng nghĩ rốt cục là có bài đưa tin gì mà khiến Lương Chấn Bảo vào lúc nghe anh ta báo cáo công tác cũng không thể ngừng một chút chứ. Lương Chấn Bảo qua vài giây đồng hồ mới buông tờ nhật báo Đông Hoa trong tay xuống. Nhìn Tiêu Hạo Dân hai cái, không trực tiếp nói chuyện công việc, hỏi, anh có xem nhật báo Đông Hoa ngày hôm nay không? Buổi sáng đến ban ngành có liên quan mà Đại học Truyền hình triệu tập. Nói chuyện huấn luyện căn cứ xây dựng, vừa về, vẫn chưa nghỉ một hơi nào ở văn phòng. Tiêu Hạo Dân chụm đầu lại gần, hỏi, nhật báo Đông Hoa có bài đưa tin gì vậy? Lương Chấn Bảo thấy dáng vẻ không biết gì của Tiêu Hạo Dân, trong lòng nghĩ Thẩm Hoài không nói chuyện cơ mật quan trọng nhất với anh ta cũng là chuyện bình thường, dịch tờ báo ở góc bàn để anh ta có thể nhìn rõ hơn. Lúc này Tiêu Hạo Dân mới chú ý đến mục kinh tế ngày hôm nay của Đông Hoa. Đặt song song với bài đưa tin về tỉnh Cương liên hợp với Fuji, tập đoàn Trường Thanh tham gia vào cổ phần của nhà máy điện Mai Khê và Hoài Năng liên hợp với chúng tính đầu tư Chữ Giang, đầu tư Hồng Cơ và huyện Ký Hà ký hiệp định khung, cùng nhau khai thác cảng xuất khẩu than đá ở Kỳ Hà. Chuyện trước, ba xí nghiệp như tỉnh Cương liên hợp đầu tư thành lập công ty đầu tư quân phổ Trường Thanh, bỏ vốn 200 triệu tệ, từ trong tay Hoài Năng, Mai Cương thu mua một nửa số cổ phần nhà máy điện Mai Khê. Sau đó cùng nhau bỏ vốn 200 triệu tệ khởi động xây dựng công trình giai đoạn 2 nhà máy điện Mai Khê, hành động này tương đương với Hoài Năng. Mai Cương rút 100 triệu vốn từ nhà máy điện Mai Khê. Chuyện sau là một vài xí nghiệp như Hoài Năng thành lập công ty hữu hạn đầu tư Kỳ Hà, Hoài Năng, đầu tư 100 triệu, ngoài việc thu mua nhà máy nhiệt điện huyện Kỳ Hà để cải tạo nâng cấp ra, còn xây dựng hai cảng, bến tàu hàng chục nghìn tấn và các thiết bị như nơi để vật tư kèm theo. Tổng quy mô đầu tư sẽ đạt đến 300 triệu tệ.

trong nhà mình, trừ Thất Thất ra, em là nhỏ nhất. Hùng Đại Linh cười đắc ý, nói, không phải đã nói là không cần đến đón e rồi hay sao? Em có thể tự đi xe bus về được mà. Hùng Đại Ni nói, chiều nay dì gọi điện đến, nói ông ngoại bị ngã, bố mẹ phải đến Tân Tân gấp rồi. Tối chị phải tăng ca ở cửa hàng, chị sợ em về nhà không có chìa khóa nên qua đón thôi. Ông ngoại bị ngã có nghiêm trọng không? Nghe thấy ông ngoại bị ngã, Hùng Đại Linh hoảng sợ, vội vàng hỏi. Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị trẹo chân. Hùng Đại Ni nói, ngày mai chị xin phép nghỉ một buổi, mai chúng ta đến Tân Tân thăm ông. Bây giờ trời đã tối, không còn xe khách đến Tân Tân nữa, Hùng Đại Linh lo lắng cho bệnh tình của ông, cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai đi cùng chị về quê ở Tân Cương để thăm ông. Thấy Đại Linh lo lắng, Hùng Đại Ni an ủi, thật sự là không có chuyện gì cả đâu, ông ngoại đang ở bệnh viện, còn gọi điện thoại cho chị nói chuyện nữa, ngày mai lại là sinh nhật 40 tuổi của dì, bố mẹ mới vội vàng đưa cả Thất Thất qua đó. À, phải rồi, không phải em định thi cao học sao, sao hơi một tí là chạy về nhà thế này? Thi cao học ấy à, bây giờ còn sớm chán mà chị. Hùng Đại Linh chắc chắn là ông không có gì đáng ngại, liền lại vui vẻ nói, em định thi cao học trường học viện kinh tế, không khó như em vẫn nghĩ, đến lúc nghỉ hè chuẩn bị ôn tập cũng kịp. Mà chị không hoan nghênh em về à? Hỏi một chút cũng không được sao? Cái tính bướng bỉnh lại bắt đầu rồi đấy. Hùng Đại Ni cười nói, thấy đèn đỏ, các xe trên đường đều dừng lại, cô và Hùng Đại Linh vội vàng qua đường. Hùng Đại Linh vừa lên xe, thấy phía sau xe có một tờ báo, sợ chữ in lên quần mình, cô cầm tờ báo lên xem, đây là tờ Nhật báo Đông Hoa, thuận miệng hỏi Đại Ni, ở Đông Hoa bây giờ có tin mới gì không chị? Chị với mẹ dạo này gọi điện cho em đều không thấy nhắc gì đến chuyện ở Đông Hoa cả, có phải ở cơ quan bố lại xảy ra chuyện gì không ạ? Bố mình sắp quyết định nghỉ hưu rồi, làm gì còn chuyện gì phiền lòng nữa. Hùng Đại Ni để Hùng Đại Linh ngồi lên xe chắc chắn xong. Cô lái xe đi, nói, bố ấy à, bây giờ lại thích viết chữ, dạo gần đây lại thích đi câu cá. Em thì thấy, chắc bố vẫn còn chuyện phiền lòng. Hùng Đại Linh ôm eo chị, đầu tựa vào vai Hùng Đại Ni, cảm giác như ngày còn nhỏ. Hai. Thấy Hùng Đại Linh nói thế, Hùng Đại Ni cũng thở dài, nói, bố ở trong phòng viết chữ, mà viết liền mười mấy trang, không tranh chấp với đời. Mẹ nói bố vài câu, bảo bố lãng phí giấy, không biết tiết tiền, bố lại nổi cáu với mẹ, mẹ đành kéo bố cùng về quê, cũng muốn bố ở đấy vài hôm cho khuây khỏa. Không phải đấy chứ, lâu lắm rồi bố không nổi cáu với mẹ. Hùng Đại Linh hỏi nhỏ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi chị? Chị cũng không rõ, ai mà dám hỏi bố chứ? Hùng Đại Ni nói. Hùng Đại Linh chép miệng, nói, em mà biết là tính bố dạo này thay đổi thế thì em đã chẳng về. Bây giờ trong nhà có hai chị em mình, mẹ, cả Thất Thất nữa, phải liên kết lại với nhau, không để bố giữ cái tính gắt gỏng đó. Miệng thì bảo không tranh với đời, mà trong lòng thì vẫn thấy không cam. Nhưng nói thế nào thì nói, cũng không thể nổi cáu với người nhà mình chứ chị nhỉ. Bố thương em nhất đấy, mai em gặp bố, thì liệu mà khuyên bảo ông? Hùng Đại Ni cười, thấy phía trước có đèn đỏ. Dừng xe lại bên giao lộ. Hùng Đại Linh một tay ôm eo chị, một tay vô tình lật tờ báo ra xem, vừa hay nhìn thấy Thẩm Hoài, bài báo việc đầu tư của Hoài Năng, chúng tính vào cảng than đá huyện Ký Hà. Người bình thường có thể chẳng quan tâm gì đến bài báo này, nhưng Hùng Đại Linh thì khác, cô luôn dõi theo bố cô trong những năm bố còn làm việc ở Đông Hoa, nên cô rất mẫn cảm với việc này. Đọc bài báo, Hùng Đại Linh sững sờ, suýt chút nữa ngã ra phía sau xe. Xe đạp lung lay, suýt chút nữa văng vào hàng rào sắt bên đường, Hùng Đại Ni đang định bảo Đại Linh ngồi cho vững, lúc Đại Ni quay đầu lại. Đã thấy Đại Linh đang cầm tờ báo, cô không biết nói gì, lại quay đầu lại. Bố đang buồn phiền vì chuyện này à? Hùng Đại Linh hỏi. Chị cũng không rõ lắm, ai dám hỏi ông ấy chứ? Hùng Đại Ni nói. Thẩm Hoài thực sự muốn rời khỏi Đông Hoa sao? Có lẽ vậy. Hùng Đại Ni cố gắng bình tĩnh nói, sự việc đã đến nước này rồi thì anh ấy còn ở lại Đông Hoa làm gì nữa? Thẩm Hoài không giống như bố mình, bị nhốt ở Đông Hoa không thoát được ra, đã như thế thì sao phải ngồi chờ chết chứ? Thực ra con người Thẩm Hoài cũng không tệ, phải không chị? Hùng Đại Linh nói. Thẩm Hoài tốt hay không chị sao biết được? Hùng Đại Ni nói, một lát sau, lại nói thêm, chẳng liên quan gì đến chị cả. Đèn xanh sáng lên, Hùng Đại Ni băng qua đường, cô muốn chuyển sang chủ đề gì đó thoải mái hơn một chút, nói, dạo này em mập hơn rồi à, e nặng quá, chị suýt nữa không đèo được em đấy. Một lúc sau, không thấy Hùng Đại Linh lên tiếng, Hùng Đại Ni quay đầu lại nhìn, thấy Đại Linh vẫn đang chăm chăm vào tờ báo, có lẽ Đại Linh đang suy nghĩ gì đó nên Đại Ni không nói thêm gì nữa. Đi xe đạp đến khu thương mại Văn Sơn, Hùng Đại Ni khóa xe đạp lại, rồi đưa Hùng Đại Linh vào khu thương mại. Tầng 5 khu thương mại Văn Sơn bán đồ ăn. Hùng Đại Ni định đưa Đại Linh đến tầng 5 để ăn tối. Hùng Đại Linh nói, để túi đồ của em ở văn phòng làm việc của chị nhé, đeo trên người nặng quá, em ăn tối xong muốn đi quanh khu thương mại xem đồ một chút. Em không ở lại chờ chị làm tăng ca xong à? Hùng Đại Ni hỏi. Để em đi dạo quanh quanh ở đây đã rồi tính. Hùng Đại Linh nói. Em thật là, biết thế này chị cũng chẳng đi xe đạp ra ga đón em nữa. Hùng Đại Ni nói, đưa Hùng Đại Linh đi thang máy đến văn phòng tầng 4 của khu thương mại. Đại Linh cũng quen thuộc với văn phòng ở khu thương mại này, liền đi đến văn phòng làm việc phòng tài chính. Đi đến cửa văn phòng phòng tài chính, định đẩy cửa vào. Hùng Đại Ni ngăn Đại Linh lại, nói, chị đổi văn phòng làm việc rồi, ở phòng phía trên kia cơ mà. Hùng Đại Linh không biết chị mình đã đổi sang việc khác, nhìn lên văn phòng phía trước, cô thấy tấm biển, văn phòng công đoàn, cô cảm thấy hơi bực mình, nói, họ dựa vào cái gì mà chuyển chị qua phòng khác làm việc. Chẳng phải dựa vào cái gì cả, đây là việc điều động của bộ phận nhân sự, chị chuyển sang đây được 2 tháng rồi. Chị là phó chủ tịch công đoàn đấy nhé. Hùng Đại Ni cười hiền hòa, biết em mình hơi nóng tính, không muốn Đại Linh lại cảm thấy bất bình thay mình. Hùng Đại Linh không phải là kẻ ngốc, khu thương mại Văn Sơn là doanh nghiệp quốc doanh trực thuộc thành phố, là doanh nghiệp thương nghiệp quy mô lớn nhất thành phố Đông Hoa. Chị cô, trước đây Đường Đường, trưởng phòng phòng tài chính của khu thương mại lại đem ra so sánh với chức phó chủ tịch công đoàn còn con sao? Tình hình công việc của bố cô mấy năm nay không được thuận lợi cho lắm, Hùng Đại Linh hiểu rõ chuyện này, nhưng điều mà cô không nghĩ tới đó là việc này lại ảnh hưởng đến cả công việc của chị cô, lúc này cô cảm thấy bất bình cho chị mình. Đại Linh mặt bừng bừng vì tức giận. Nhưng cô còn biết làm gì, Đại Linh cũng cảm thấy bất lực trước tình cảnh này của chị Đại Ni. Hùng Đại Ni cầm tay Đại Linh kéo đi, để mang túi đồ của Đại Linh vào văn phòng làm việc của mình rồi lên tầng 5 để ăn cơm. Lúc này, cửa phòng phòng tài chính chợt mở, một phụ nữ khoảng 30 tuổi ngó đầu ra, nhìn thấy hai chị em Hùng Đại Ni, Hùng Đại Linh đứng ở ngoài cửa, cười nói, chủ tịch Hùng sao còn đứng ở đây mà không đi, muốn đưa em gái vào văn phòng cũ để ôn lại kỷ niệm xưa à. Hùng Đại Linh biết người đàn bà này, cô ta là con dâu của phó bí thư ủy ban công tác đảng khu kinh tế mới. Từ lâu cô ta và chị Hùng Đại Linh đã không có mối quan hệ tốt đẹp gì, trong lòng nghĩ đến việc chị mình bị điều đến phòng khác để làm việc, cái ghế trưởng phòng tài chính có lẽ bị mụ đàn bà này giành đi mất, vừa nghe những lời lẽ cay nghiệt của mụ đàn bà này, cơn tức giận trong Hùng Đại Linh lại nổi dậy. Hùng Đại Ni không muốn gây thêm rắc rối, làm bố cô thêm phiền lòng, kéo tay Hùng Đại Linh đi, để hai chị em đến văn phòng làm việc bên cạnh, đừng để ý đến người đàn bà này làm gì. Hùng Đại Ni muốn nhân nhượng cho qua chuyện, nhưng mụ đàn bà này không hề muốn bỏ qua cho hai chị em nhà Hùng Đại Ni. Cười một cách đầy khiêu khích, đúng rồi, nghe nói, tình nhân của cô sắp rời khỏi Đông Hoa rồi, trên báo đăng tin đầy cả ra rồi đấy, hai chị em cô, sao không nhanh nhanh đi đến Du Sơn để tiễn người ta đi, lại còn ở đây tăng ca làm gì nữa? Cô nói ai thế? Hùng Đại Linh cố gắng lôi tay ra để thoát ra khỏi tay chị mình, Đại Linh nhìn chằm chằm vào mụ đàn bà kia. Lớn tiếng quát. Cô nghĩ là tôi nói ai chứ? Ngoài tên Thẩm Hoài kia thì còn ai vào đây nữa? Mụ đàn bà ấy cũng đanh quán không kém, không hề sợ Đại Linh đang trong cơn giận bốc lên đến đầu. Hùng Đại Ni tức điên người, nhưng biết là nếu như Hùng Đại Linh thực sự làm lớn chuyện lên thì hậu quả chỉ có thể là người nhà cô bị sỉ nhục thêm. Hùng Đại Ni cứ nghĩ là sóng gió đã qua rồi. Ai ngờ đâu có những người lại nghĩ chắc chắn là Thẩm Hoài sẽ rời khỏi Đông Hoa nên muốn nhắc lại chuyện cũ để sỉ nhục nhà cô. Cô nói lại lần nữa xem nào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hùng Đại Ni ngạc nhiên quay đầu lại, thì ra Thẩm Hoài đang đứng ở cửa cầu thang máy, vẻ mặt đầy hung dữ đang nhìn chằm chằm vào người đàn bà đang đứng trước mặt cô. Thẩm Hoài, sao anh lại ở đây? Hùng Đại Ni không để ý đến hoàn cảnh hiện nay của mình nữa, cô kinh ngạc vô cùng. dù thế nào cô cũng không bao giờ nghĩ là Thẩm Hoài sẽ xuất hiện ở đây. Mụ đàn bà kia không bao giờ tưởng tượng được rằng đứng đối diện với cô. Ánh mắt đầy giận dữ lại là Thẩm Hoài trong truyền thuyết, chính là tên Thẩm Lão Hổ, Thẩm Mọi Rợ, chỉ cần không vừa lòng là có thể động tay động chân. Mụ đàn bà đứng sừng sững ở đó, mặt trắng bệch, trong chốc lát không biết nên phản ứng thế nào. Hôm nay tôi không muốn ra tay đánh đàn bà, không hồn thì cút đi cho khuất mắt. Thẩm Hoài nhìn chằm chằm người đàn bà chanh chua trước mặt, quát lớn. Mụ đàn bà kia mặt tái mét đi, không nói được tiếng nào, nhẹ nhàng luồn vào văn phòng làm việc, những người khác tò mò ngó đầu ra xem có chuyện gì xảy ra cũng lui vào bên trong. Hùng Đại Ni không có thời gian để ý đến việc Thẩm Hoài xuất hiện đem lại cho người khác những liên tưởng như thế nào. Cô chỉ quan tâm đến việc Thẩm Hoài có phải thực sự muốn rời khỏi Đông Hoa, tại sao lại đến khu thương mại mua sắm để tìm cô, lẽ nào Thẩm Hoài đến để từ biệt hay sao? Hùng Đại Linh cũng cảm thấy rất nghi ngờ, nhìn Thẩm Hoài rồi lại nhìn chị Đại Ni, tại sao lúc trước chị cô lại không nói sự thật với cô, Đại Linh mím chặt môi đứng im ở đó, không nói được câu nào. Vừa nãy anh có qua nhà em nhưng không thấy có ai ở nhà, điện thoại di động của bố em khóa máy, nghe hàng xóm nói bố mẹ em về quê ở Tân Cương rồi, em có thể giúp anh liên hệ với bọn họ không? Thẩm Hoài nói. À, anh đến tìm bố em ạ. Hùng Đại Ni mới giật mình hiểu ra. Thẩm Hoài đến tìm cô là muốn liên lạc với bố cô, Thẩm Hoài trước khi rời khỏi Đông Hoa, nếu như phải đến để từ biệt ai đó thì người đó cũng nên là bố cô, làm sao có thể là cô cơ chứ? Bố mẹ em đến Tân Tân để thăm ông ngoại rồi, họ ở lại đó, không biết là có thể liên lạc được với họ không nữa, nhà ông ngoại em lại không có điện thoại, anh tìm bố em có việc gì không? Hùng Đại Ni hỏi. Bây giờ em có thể xin phép nghỉ để đi Tân Tân với anh không? Thẩm Hoài nói. Bây giờ đi ạ. Hùng Đại Ni thấy Thẩm Hoài có vẻ gấp gáp, nói, được ạ, em với Đại Linh đi với anh. Chương 479, Bóng đêm. Trong đêm đen ở làng quê Tân Tân, ngọn đèn dầu thôn quê thưa thớt trong sân không thành quy tắc, thi thoảng có một tiếng gà gáy chó sủa, làm cho bóng đêm bớt đi sự cô đơn tĩnh lặng. Hùng Văn Bân mặc dù ở thành phố lăn lộn không được như ý, ở nhà họ Bạch lại là một thằng con rể nói ra cũng không có thể diện. Ông cụ Bạch té ngã trẹo cả chân, bởi vì vợ chồng Hùng Văn Bân và Bạch Tố Mai trở về quê trở thành chuyện náo nhiệt. Con gái nhỏ của nhà họ Bạch ở nhà làm một mâm cơm, mời mấy người thân thiết hiểu biết xã hội trong nhà đến, uống rượu với Hùng Văn Bân. Cái gọi là thân thiết hiểu biết xã hội cũng không phải là người lăn lộn khá tốt, trong lời nói lấy lòng hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo suy nghĩ cá nhân làm việc cùng với mục đích gì khác. Ở quê nếu thật sự có chuyện gì, Hùng Văn Bân cũng sẽ không mặc kệ đứng nhìn, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều biết đúng mực tiến thoái. Hùng Văn Bân cũng biết rõ thăng mễ ân, đấu mễ cừu, đạo lý lòng người như rảnh khó lấp đầy, không cần biết anh ở thành phố có địa vị gì, nếu không thỏa mãn tư lợi của bọn họ sẽ không kính trọng anh, ngược lại sẽ đầy lòng oán hận anh, Hùng Văn Bân có đôi khi trốn tránh ít tiếp xúc, cũng không muốn trở về quê. Bạch Tố Mai biết trong lòng chồng giấu giếm chuyện gì, nhìn rượu uống cũng nhiều rồi bèn đứng ra kêu dừng lại. Thân thích tản đi, Bạch Tố Mai giúp em gái thu dọn bát đĩa. Đi đến trong sân, nhìn thấy chồng đang ngồi xổm ở sân phơi hút thuốc, giống như một lão nông dân vậy. Anh tức giận cũng tức rồi, còn chưa vừa ý sao? Bạch Tố Mai đi tới hỏi, từ. Tiếng trả lời của Hùng Văn Bân còn không rõ. Anh nói Thẩm Hoài lần này chắc chắn muốn rời khỏi Đông Hoa sao? Bạch Tố Mai hỏi. Ai biết? Hùng Văn Bân nói. Thẩm Hoài ban đầu là mời gã gia nhập Mai Cương, nhưng gã từ chối rồi. Mai Cương có động tác gì đương nhiên không thể thông báo gã, lúc này Hùng Văn Bân cũng không có được tin tức gì, dường như con thú bị nhốt trong lòng vậy, không nhìn rõ sự phát triển của thế cục, cũng không tránh khỏi nôn nóng. Trong lòng nghĩ thầm mình rốt cuộc là không thể nhìn rộng ra, Hùng Văn Bân đứng lên, duỗi chân bị tê cứng nói, là đi là ở, hai ngày này sẽ biết rõ thôi. Bạch Tố Mai không rõ sau khi bài báo của Nhật Báo Đông Hoa hôm nay đưa tin, vì sao chồng mình còn cho rằng Thẩm Hoài có thể ở lại Đông Hoa. Cô cũng không hiểu chồng mình rốt cuộc mong chờ cái gì, khẽ thở dài một hơi. Lau hai tay trên tạp dề nói, anh hút thuốc xong rồi sớm về phòng nghỉ ngơi đi. Bạch Tố Mai trở về phòng, liền nhìn thấy trên đường đá ở cổng thôn có chiếc xe rẽ xuống dưới, ánh đèn rọi trên tường sân bên này. Từ ngã rẽ đến đây có đến 5, 6 hộ gia đình, Bạch Tố Mai trong lúc nhất thời không rõ xe này là đi về nhà ai, đứng ở đó nhìn chiếc xe chậm rãi tiến lại gần, đến chỗ sân phơi thì dừng lại. Nhìn Đại Ni, Đại Linh từ trên xe bước xuống, Bạch Tố Mai kinh ngạc nói, không phải ngày mai mới qua sao, sao đang đêm lại tới đây? Nhà dì Út ăn cơm chưa, con và chị đều chưa ăn cơm tối. Bụng đói meo rồi. Hùng Đại Linh xuống xe liền kêu ca đòi ăn, ban đêm tốc độ xe đi không nhanh, từ thành phố đến đây ước chừng 2 tiếng, Hùng Đại Linh đói bụng ngồi trong xe bụng kêu ùng ục. Bạch Tố Mai nghi hoặc nhìn xe, không biết Đại Ni, Đại Linh muộn thế này bảo ai lái xe đưa các cô bé đến Tân Tân, tiếp theo đã nhìn thấy Thẩm Hoài và Triệu Đông xuống xe, Bạch Tố Mai kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía chồng mình. Hùng Văn Bân đứng ở đó, nhìn Thẩm Hoài và Triệu Đông đi tới. Gọi điện thoại cho anh không được, tôi liền đến cửa hàng bách hóa tìm Đại Ni trực tiếp đi tìm anh, Thẩm Hoài nói. Bây giờ có rất nhiều người đều nói tôi phải rời khỏi Đông Hoa, bất kể tôi rời khỏi hay không, đầu năm tôi ngăn anh tiếp nhận thị cương, tóm lại là nợ anh một câu trả lời thỏa đáng. Cái gì mà trả lời thỏa đáng với không thỏa đáng? Cục diện Đông Hoa bây giờ nói không phải là tốt lắm, nhưng chắc chắn không phải là xấu, lúc đầu tôi muốn trở về thị cương, kết quả chắc chắn sẽ không tốt như bây giờ. Hùng Văn Bân cười nói, tôi chẳng qua là cảm thấy anh không nên dứt khoát phủi mông đi như vậy, anh có cảm tình với Đông Hoa. Đúng vậy, tôi đương nhiên không muốn phủi mông đi. Cho nên con bài cuối cùng trong tay, thế nào cũng phải đánh ra. Thẩm Hoài cười nói, tôi muốn mời anh đi cùng một chuyến Yến Kinh, bây giờ phải đi ngay đến sân bay, việc khác trên đường tôi sẽ giải thích cặn kẽ với anh. Bạch Tố Mai không rõ chuyện gì, nhìn chồng, lại nhìn hai đứa con gái, cho rằng Đại Linh, Đại Ni sẽ biết là chuyện gì, ở trên xe Hùng Đại Ni cũng không nghe thấy Thẩm Hoài nói đang đêm sau lại vội vàng tìm bố cô, đến nhà ông nhìn thấy Thẩm Hoài không để lỡ nửa khắc liền kéo ba cô đi Yến Kinh, cô bé cũng vô cùng hoài nghi. Tạ Chỉ đang ở Đông Hoa, sau khi nhận được điện thoại của Hồng Kỳ. Cô liền lái xe đến khách sạn đón anh trai đi đến nhà của Đàm Khải Bình. Đến chỗ Đàm Khải Bình, Tạ Chỉ nhìn thấy bọn Lưu Vĩ Lập, Chu Kỳ Bảo, Phan Thạch Hoa, Tô Khải Văn đang ở đó. Đến cả Phó Bí Thư Đảng ủy Công an, Cục trưởng Công an thành phố Đậu Văn Đào cùng với Phó Chủ tịch mới đến Mặt trận Tổ quốc thành phố nhậm chức và trưởng ban thư ký Lương Tiểu Lâm cũng đều chạy đến. Nếu nói bài báo của bản Kinh tế Nhật báo Đông Hoa là Thẩm Hoài đâm một cây thương, văn phòng tỉnh ủy bố trí một chuyên cơ đón Thẩm Hoài đến Yến Kinh gặp mặt Bí Thư tỉnh ủy Điền Gia Canh thì không thể nghi ngờ là ném một quả bom nguyên tử rồi. Tạ Chỉ và Tạ Thành Giang đến phòng khách, tất cả đều đứng ở trong phòng khách. Chắn cửa ở thư phòng bên kia, có thể nhìn thấy Đàm Khải Bình ở bên trong nghe điện thoại, Tạ Chỉ nghi hoặc liếc nhìn Tô Khải Văn một cái, Tô Khải Văn nói, Bộ trưởng Tống gọi điện thoại đến. Tạ Chỉ không nói gì nữa, tin tưởng cha Hồng Kỳ sẽ làm rõ quan hệ lợi hại với Đàm Khải Bình. Đàm Khải Bình ở Đông Hoa vốn khó có thể xoay chuyển cục diện bị động, còn thiếu một cây cỏ cuối cùng, huống hồ cây cỏ này không ngờ là Thẩm Hoài lấy dự án Tân Phổ làm bí thư tỉnh ủy kinh sợ. Bây giờ đối với Đàm Khải Bình mà nói, hẳn là vấn đề thu thập tàn cục, không đến mức suy sụp đến khó coi như vậy, chẳng qua cần phải thu thập tàn cục, trên thực tế cũng phải đợi sau khi Thẩm Hoài đến Yến Kinh, xem kết quả phối hợp nội bộ với nhà họ Tống. Đám người Lương Tiểu Lâm, Đậu Văn Đào, Phan Thạch Hoa, Chu Kỳ Bảo, Lưu Vĩ Lập, Tô Khải Văn đứng trong phòng khách, còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại kêu bí thư tỉnh ủy trực tiếp nhúng tay vào, bọn họ nhìn thấy Tạ Chỉ. Tạ Thành Giang đi tới, trong lòng nghĩ bọn họ hoặc đã biết được tình hình thực tế, nhưng nghĩ đến kết cục đáng sợ này, mọi người ai cũng không dám hỏi. Đàm Khải Bình sau khi nói chuyện điện thoại với Tống Kiều Sinh xong, mọi người từ trong khe cửa có thể nhìn thấy ông ta đứng trước bàn sách, cầm ống nghe trong tay, không nỡ buông xuống, mọi người trong lòng mơ hồ không hiểu. Qua một hồi lâu sau, Đàm Khải Bình mới từ trong thư phòng đi ra, nói với mọi người, cũng muộn rồi, mọi người về đi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, như vậy là sao? Nhưng nhìn thấy bộ dạng yếu ớt như già đi 10 năm của Đàm Khải Bình, mọi người cũng không nên hỏi gì đều cáo từ, Tạ Chỉ và anh trai cũng sắc mặt ảm đạm rời khỏi. Ngồi vào trong xe, Tạ Chỉ hỏi anh, chẳng lẽ không thể cứu vãn? Tạ Thành Giang nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ xe nói, ai có thể tin được mấy năm không gặp? Rác rưởi năm đó sẽ lợi hại như vậy. Em có thể nói hắn không theo quy tắc. Lại không thể không nói hắn cực thiện dụng thế, dự án Tân Phổ rất quan trọng với các phương diện, không thể rút đi quân bài này của hắn, cục diện xoay chuyển thế nào đây? Tạ Chỉ âm thầm thở dài một hơi, cha của Hồng Kỳ gọi điện thoại tới, nói rõ nhà họ Tống đã có lựa chọn giữa Đàm Khải Bình và dự án Tân Phổ, không cần nói bọn Tống Văn Tuệ, Tống Hồng Quân trong nhà họ Tống trực tiếp ủng hộ Thẩm Hoài, bản thân dự án Tân Phổ cũng phù hợp với lợi ích của nhà họ Tống. Mọi bất lợi trước kia của Tống Hệ, cùng với sự tranh giành của Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình ở Đông Hoa, cũng có thể làm cho càng nhiều người trong nội bộ nhà họ Tống nhìn thấy địa bàn cơ bản rộng lớn còn quan trọng hơn so với chiếm vị trí, cũng có thể đi con đường hai người bổ trợ cho nhau, mới càng phù hợp với lợi ích nhà họ Tống. Ai muốn lúc này công nhiên đi phá hỏng dự án Tân Phổ cũng không đơn giản nhằm vào Thẩm Hoài, nhằm vào Mai Cương, mà đứng ở phía đối lập với nhà họ Tống. Có lẽ Tống Kiều Sinh trong lòng không thích Thẩm Hoài, nhưng ông ta nếu muốn trở thành nhân vật hạt nhân, nhân vật linh hồn trụ cột vững vàng của nhà họ Tống. Trước tiên phải suy tính chính là ích lợi của tổng thể nhà họ Tống, nếu không làm sao được kẻ dưới phục tùng. Bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh bố trí chuyên cơ đón Thẩm Hoài đi Yến Kinh gặp mặt cũng đã cho thấy thái độ. Tỉnh Cương cùng với Triệu Thu Hoa phía sau Tỉnh Cương sẽ ngăn trở sao? Tạ chỉ nghĩ thầm khả năng này rất thấp, đối với Triệu Thu Hoa mà nói ông ta không làm gì, ở Đông Hoa cũng chỉ là vấn đề thắng lớn thắng nhỏ, nếu ông ta cản trở dự án Tân Phổ thì mạo hiểm quá lớn, đương nhiên không phù hợp với lợi ích của ông ta. Lái xe đưa Tạ Thành Giang trở về khách sạn Nam Viên. Trước khi đến lầu số 1, Tạ chỉ nhìn thấy Tôn Khải Nghĩa đứng dưới hành lang trước cửa lầu hút thuốc, dường như đang đợi bọn họ đến. Tạ chỉ cùng với anh trai Tạ Thành Giang cùng xuống xe, đi đến trước mặt Tôn Khải Nghĩa nói, Tổng Giám Đốc Tôn có phải sớm biết chuyện xảy ra tối hôm nay rồi? Tôn Khải Nghĩa cười gượng một tiếng nói, tôi cũng hôm trước mới biết tập đoàn Hoài Năng vừa mới cùng ngân hàng Berkeley và Paris bàn bạc mượn 200 triệu đô la Mỹ đầu tư vào hiệp nghị xây dựng cảng khẩu vận chuyển than trong nước và dự án nhà máy điện. Hai món nợ đầu tư này đều là cha của Á Lâm giúp phối hợp. Và không thông qua tập đoàn Trường Thanh, hẳn là năm sau bắt đầu bàn bạc, chi tiết cụ thể khác, tôi phải đợi hai người đến nói cho tôi biết. Nghe Tôn Khải Nghĩa nói như vậy, Tạ chỉ không nói gì, Hồng Kỳ nói Thẩm Hoài bọn họ vì dự án Tân Phổ lên kế hoạch hơn nửa năm, xem ra chắc chắn là thật, dự án chưa lập nên, Thẩm Hoài đã làm thành thục công tác bên ngoài rồi, chỉ còn một bước vào cửa, cho bọn họ một nhát trí mạng. Doanh nghiệp các bộ và ủy ban trung ương nhà nước mấy năm gần đây đều tăng cường dùng vốn ở nước ngoài đầu tư công tác xây dựng dự án trong nước, nhưng đầu tư một lần 200 triệu đô la Mỹ ở trong nước cũng là quy mô rất lớn. Tập đoàn Hoài Năng dường như muốn đầu tư 300 triệu vào xây dựng bến tàu Ký Hà, nhưng hiển nhiên cũng không tiêu hao quá nhiều tiền của tập đoàn Hoài Năng, mà Mai Cương trong dự án Tân Phổ, có thể trực tiếp có được tiền vốn và đầu tư, e cũng không ít hơn quá nhiều. Nghĩ đến đây Tạ chỉ mới càng hiểu được Thành Giang vì sao nói Thẩm Hoài cực thiện dùng thế, từ năm ngoái trên hội nghị thường vụ thành ủy công nhiên gây rối trở mặt, lại đến nguy cơ thị cương bước ra mà đi, kéo theo Tỉnh Cương, và sau này đến Du Sơn Ngũ Đông, mở ra trận địa Mai Khê, Thẩm Hoài chẳng qua là vì giây phút sau cùng. Đánh đổ Đàm Khải Bình không còn sức chống cự. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.